Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chọn hắn. Vương Dương chọn lựa. Cuối cùng chọn một khối xác nam cường tráng trên người che kín vết thương đao kiếm. Đệ tử ngoại môn nói. Thi thể này lúc còn sống là một tướng quân của nước đối địch. Kiêu dũng thiện chiến. Có tu vi võ đạo bất phàm. Sau khi CS3T hóa thành cương thi. Bẩm sinh mang theo một luồng khí hung thần. So sánh với cương thi khác. Càng dễ dàng tiến giai thành hành thi. Nói nhiều như vậy đương nhiên muốn thêm tiền. Một khối luyện thi phải tốn 80 khối linh thạch hạ phẩm của Vương Dương. Chọn xong luyện thi. Vương Dương lại mua sắm túi chuyên môn dưỡng thi. Tác dụng giống túi trữ vật. Duy nhất thêm công năng là có thể hấp thụ khí âm sát. Tẩm bổ luyện thi trong đó. Trừ bỏ túi dưỡng thi, Vương Dương còn mua sắm 10 lá trấn thi phù, chọn bộ trận pháp luyện thi. Trước khi luyện hóa, không có trấn thi phù trấn áp, cương thi sẽ tấn công tất cả vật còn sống trong cảm giác. Trận pháp luyện thi là khống chế luyện thi, tăng lên thực lực sử dụng luyện thi, cũng là nguyên bộ trận pháp của huyền âm luyện thi thuật. Vương Dương còn thuận tiện mua một lá hỏa long phù cấp 9. Hai lá phi hành phù cấp 7, một lá ẩn thân phù cấp 8, ngoài ra còn có mấy bình linh nguyên đan hỗ trợ tu luyện, một lọ 10 viên linh thạch hạ phẩm, trước sau tổng cộng trực tiếp đem của cải của Vương Dương toàn bộ đào rỗng. Linh thạch thật đúng là không thể dùng phung phí a, khó trách đệ tử nội môn rõ ràng thu vào không thấp. Lại một đám bộ dáng vô cùng khổ sở, Vương Dương có chút hiểu cho người trong môn phái. Vì cái gì mỗi ngày moi hết lòng dạ, vắt hết óc thu hoạch linh thạch, không có linh thạch thật sự việc gì cũng làm không được. Chính là không có biện pháp, những thứ đó đều đồ vật bảo vệ mạng sống. Không mua không được, ta có thể mua, những người khác cũng có thể mua. Về sau gặp phải địch nhân cần phải cẩn thận, lén chiến đấu không phải lôi đài luận võ. Ai cũng không biết ai có át chủ bài gì. Bởi vì môn phái thi đấu chiến thắng luyện khí tầng 6. Mà dâng lên một chút tự cao tự đại. Nháy mắt bị giết. Lười. Cần thiết lười. Đem tất cả đồ vật có thể chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Vương Dương lại đi tìm Ngụy Tử Phong một chuyến. Vốn là muốn cùng hắn tạm biệt. Lúc này đi ra ngoài. Nhanh nhất đều phải 3-4 tháng mới có thể trở về. Vương Dương sợ Ngụy Tử Phong có việc gấp tìm hắn. Liền nghĩ trước tiên nói một tiếng. Đáng tiếc Ngụy Tử Phong không ở, Vương Dương chỉ có thể để lại một lá thư. Sau đó lại đi nhà ăn cùng Thành Lô Khê. Nói một tiếng cho Mã Lão cùng Từ Hòa Hải. Trở về chỗ ở nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền chạy tới Linh Thú Đài. Chờ lúc Vương Dương đến, đám người đã cơ bản đầy đủ. Không riêng có đệ tử Tiết Ngọc Phong, còn có đệ tử năm ngọn núi khác. Đều có đệ tử chân truyền mang đội, trưởng lão nội môn giúp đỡ. Vương Dương đi đến trong đám người Kỳ Thanh Trúc. Sư tỷ, người có thể đưa ta một lá truyền tin phù hay không? Nếu là có việc ta có thể trực tiếp thông báo cho ngươi. Vương Dương ra mặt dày, tìm Kỳ Thanh Trúc xin truyền tin phù. Có việc ngươi có thể trực tiếp tìm Trần Sư Huynh cùng Vương Sư tỷ. Ngươi tìm ta làm gì? Kỳ Thanh Trúc cau mày. Vẻ mặt không vui, tuy nói Vương Dương là nàng mang vào cửa, nàng ngày thường cũng có quan tâm nhiều, nhưng chuyến này là nhiệm vụ của môn phái, cũng không thể rối loạn quy củ. Ta không phải lo lắng có cái chuyện không may sao? Ở Tuyết Ngọc Phong, trừ bỏ đại sư tỷ chúng ta nhất tin tưởng chính là Kỷ sư tỷ, còn hy vọng Kỷ sư tỷ có thể quan tâm ta một chút. Vương Dương cười nói. Nhìn thấy Vương Dương ra mặt dày như vậy, Kỳ Thanh Trúc cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho hắn một lá truyền tin phù của mình. Bên cạnh sư tỷ sư muội, nhìn thấy hành động của Kỳ Thanh Trúc, một đám mở miệng trêu đùa, nói bậy gì đó, ta thích ai các ngươi lại không phải không biết, chỉ là đại sư tỷ đã từng dặn dò ta, làm ta quan tâm hắn nhiều một chút, nếu không ta mới mặc kệ hắn. Kỳ Thanh Trúc tức giận nói. Tuy rằng Lý Mộ Tuyết nói chỉ là thuận miệng nói, nhưng là nàng cũng không dám qua loa cho xong. Vương Dương sở dĩ không có trực tiếp tìm Lý Mộ Tuyết xin truyền tin phù, cũng là suy xét đến đối phương căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Lúc ấy sở dĩ quan tâm hắn, chỉ là bởi vì hắn vừa vặn đang thi đấu. Chuyện này liền giống như nhân vật lớn nào đó tình cờ gặp gỡ. Buông dáng người cùng ngươi nói mấy câu, ngươi liền cho rằng cùng đối phương rất quen thuộc. Tình huống thực tế là, đối phương rất có thể đảo mắt liền đem ngươi đã quên. Lý Mộ Tuyết khả năng sẽ không quên hắn, nhưng cũng nhiều nhất đem hắn trở thành một đệ tử nội môn bình thường. Rốt cuộc thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, không có bất ngờ gì xảy ra, tương lai rất khó sinh ra quan hệ càng sâu. Thuận lợi đạt được truyền tin phù, trong lòng Vương Dương thả lỏng không ít, mặc kệ kết quả tương lai như thế nào, ít nhất mạng sống có trình tự bảo đảm thấp nhất. Hiện tại ta muốn suy xét chính là nên khi nào đưa tin. Đây là vấn đề Vương Dương đau đầu nhất. Trong hệ thống bắt chước miêu tả mơ hồ, hắn căn bản không biết thời gian chính xác mà địch nhân tấn công. Thông chi sớm, địch nhân nhìn thấy Lý Mộ Tuyết, trực tiếp thay đổi mục tiêu tấn công. Thông chi chậm, Lý Mộ Tuyết chỉ có thể tới giúp hắn nhặt xác. Địch nhân không phải ngốc, hắn có thể biết trước sớm giác ngộ. Người khác cũng có thể tùy cơ ứng biến. Đi một bước, xem một bước đi, thời gian còn có, cũng có thể nghĩ biện pháp. Vương Dương chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Đám người toàn bộ đến đông đủ, do đệ tử các chân truyền dẫn dắt. 5 người một tổ, ngồi trên linh thú bay. Bởi vì đường xá xa xôi, vì sợ bị người đánh lén, trừ bỏ chân truyền cùng trưởng lão trúc cơ kỳ, những người khác đều cưỡi linh thú. Linh thú bay là Di Linh phái tự chăn nuôi, tên gọi là Thiên Phong thú, thuộc về yêu thú nhị giai, một ngày không ngừng nghỉ, có thể bay vạn dặm. Vương Dương ngồi ở vị trí cố định, nắm chặt dây thừng, tránh cho lúc cất cánh bị ngã xuống. Hắn từng ở trong trí nhớ bắt chước trải nghiệm một lần. Trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên ngồi. Sư đệ ngồi lần đầu tiên sao? Không cần khẩn trương. Thiên Phong thú rất có linh tính, sẽ không ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại nói, cách, bên cạnh không phải còn có hai vị sư huynh sư tỷ sao? Tổng sẽ không làm chúng ta ngã CS3T đi. Một thanh niên áo trắng ngồi ở bên cạnh Vương Dương, một bên ợ rượu, một bên ôm bả vai Vương Dương, tự quen thuộc nói, sư huynh nói đúng. Vương Dương gật đầu đáp, Điền Hổ, ngươi lại ở lúc làm nhiệm vụ uống rượu, nếu là bị phong chủ bắt được, cẩn thận lột da ngươi. Một nữ đệ tử mặt tròn ngồi ở hàng phía trước, nghiêng người, tức giận nói, không phải còn chưa tới nơi sao? Ta uống hai ngụm lại làm sao vậy? Điền Hồ cố ý phun ra một ngụm mùi rượu tới nữ đệ tử mặt tròn. Lộ ra vẻ mặt tiện cười. Ngươi tên khốn này. Nữ tử mặt tròn tức duỗi tay muốn cầm túi bên hông. Cũng may bị một nữ tử khác bên cạnh ngăn cản. Được rồi, tính tình hắn ngươi lại không phải không biết. Chờ tới nơi, xem Vương sư tỷ làm thế nào thu thập hắn. Quách sư muội, ngươi liền muốn cho ta xui xẻo như vậy sao? Chẳng lẽ ta xui xẻo, ngươi sẽ không thương tâm sao? Điền Hồ tiện lại đem mặt tối gần nữ đệ tử đang nói chuyện. Hừ, nữ đệ tử kia hừ lạnh một tiếng. Không phản ứng hắn, ngồi ổn, băng nhi nên bay lên. Hì hì, khi Điền Hồ còn muốn tiếp tục đùa giỡn hai người, nữ đệ tử ngồi ở hàng phía trước phụ trách khống chế Thiên Phong thú. Đột nhiên cười một tiếng, thi triển ngự thú linh quyết, bá, Thiên Phong thú hí vang một tiếng, cánh thật lớn mở ra, nhẹ nhàng chấn động, gió mạnh nổi lên ở bốn phía, ngay sau đó, bỗng nhiên phóng lên cao, ngọn núi ở dưới chân nhanh chóng thu nhỏ lại, tầm nhìn của mọi người càng thêm trống trải, thật mau liền tới trời cao vạn mét, Vương Dương cúi đầu xuống nhìn. Trong lúc nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, chuyện này cùng kiếp trước ngồi máy bay hoàn toàn không giống nhau. Không có một chút cảm giác an toàn, hắn đã đem mua sắm phi hành phù cấp 7 cầm chặt trong tay. Nếu ngã xuống, hắn sẽ trước tiên sử dụng. Sư đệ, ta đều nói không cần khẩn trương. Ngươi xem không phải rất ổn sao? Nói xong, Điền Hổ lấy ra một hồ lô rượu da vàng, uống hai ngụm. Sư đệ, muốn uống hai ngụm hay không? Đây chính là linh tửu. Điền Hổ, nếu ngươi lại uống rượu, ta lập tức đem miệng ngươi khâu lại. Vương Như Mộng lạnh lùng nói. Lúc này nàng chính dẫm lên một thanh phi kiếm màu xanh lá, cùng Thiên Phong thiếu song song đồng hành. Ha ha, Điền Hổ xấu hổ cười cười, thuần thục đem rượu thu lại. Sư muội hà tất nghiêm khắc như vậy? Có chúng ta đi theo sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Trên người Trần Cảnh Minh bao vây ánh sáng, điều khiển gió mà đi, nhẹ nhàng thích ý. Vương Như Mộng cũng không có nói. Một thân già còn muốn ra làm nhiệm vụ, mệnh khổ a. Trưởng lão ngồi ở trên người một con chim bay rối, nhẹ nhàng vặn eo già của mình, một bộ dáng mệt nhọc. Bọn họ một hàng 21 người, ba người Trần Cảnh Minh tự mình bay, 18 người khác phân cưỡi 4 con Thiên Phong thú, trừ bỏ Vương Dương Tiên Tri sớm giác ngộ, cùng Vương Như Mộng trời sinh lạnh nhạt, vẻ mặt tất cả mọi người đều thoải mái, giống như ra ngoài du lịch. Ai, không biết lúc này đây, có thể sống sót mấy người. Trong lòng Vương Dương thở dài. Cách chương.